Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 44 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 44 Phong Khởi Lâm Hoài. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Liên chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay tái nhợt, từng ngón tay tựa như bạch ngọc ngưng tụ thành, vậy nhưng đó lại là một màu trắng thê lương, thiếu đi vẻ ôn nhuận của bạch ngọc. Lôi quang chợt lóe trong mắt hắn, vậy nhưng cặp mắt vô thần vẫn không lộ ra bất cứ thần sắc gì. Đôi mắt của Tiêu Vận chậm rãi trợn to, có một chút hưng phấn nhìn động tác của Mặc Liên, giống như nàng đã nhìn thấy tràng cảnh chết thảm của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng thiếu một chút nữa đã cười ra tiếng. Nhưng lôi quang đột nhiên lại đổi hướng chiếu vào mắt nàng. Nụ cười của Tiêu Vận trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chiếc cổ mảnh khảnh không ngờ lại bị Mặc Liên hung hăng nắm trong tay. Tiêu Vận lộ ra bộ dạng không thể nào tin được, liều mạng lắc đầu nhìn hắn. Không phải là nàng mà, không phải là nàng. Người mà hắn muốn giết không phải là có mái tóc màu đỏ sao? Đây không phải là Hoàng Bắc Nguyệt sao? Thần sắc của Mặc Liên lạnh như băng, ngón tay lại hơi siết chặt. Lôi quang đột nhiên từ trên tay hắn lan tràn đến toàn thân Tiêu Vận, khiến cho nàng ta thống khổ kêu thảm thiết. Hoàng Bắc Nguyệt, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Vận thê lương hét lên, lôi quang lại khiến cho máu thịt trên người nhanh chóng rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Khi Mặc Liên buông tay, nàng ta đã biến thành một khối thi thể khô quắt rơi xuống đất, hai mắt vẫn trợn to, nhìn chằm chằm về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Kiểu chết như vậy, người nào tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể nào nhịn được mà nổi đầy da gà. Vậy nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ hơi cau mày mà thôi, tâm tình cũng không có gì biến hóa quá lớn. Mặc Liên chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay dìu nàng, thanh âm rất thấp, hoặc cũng có thể nói là rất nhỏ, vậy nhưng vẫn không thể nào che giấu được nét hưng phấn bên trong. Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nâng mắt nhìn hắn. Tại sao lại giúp ta? Mặc Liên lại ngẩn ra, sau đó nói. Người tứ cố vô thân, ta giúp người. Nhưng Mặc Liên lại dừng một chút. Mặc Liên lại nói. Sợ sao? Sao ta có thể sợ hãi được chứ? Hoàng Bắc Nguyệt quay mặt đi. Mặc dù mắt hắn không nhìn thấy, nhưng mà nàng vẫn không muốn nhìn vào cặp mắt đó. Đêm hôm đó, nàng đã nói với hắn, thời điểm nàng cô đơn nhất, nàng luôn hy vọng có một người sẽ ra tay cứu giúp nàng. Nếu được như vậy, nàng cũng sẽ không còn sợ hãi. Khi đó, nàng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người chịu ra tay giúp mình. Từ nhỏ, sư phụ đã dạy, trên đời này chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như người dựa vào kẻ khác, vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ trở thành một kẻ yếu. Nàng luôn nhớ kỹ lời sư phụ nói, cả đời này đều sẽ phải dựa vào hai bàn tay của mình, tuyệt đối không thuận theo hoặc là dựa theo bất cứ kẻ nào. Nhưng thiếu niên mới gặp mặt này có một lần, nhưng nhớ kỹ lời nói của nàng. Lúc mà nàng cô lập không ai giúp đỡ, hắn lại đưa tay ra giúp. Khí tức của thôn thiên hồng mãng càng ngày càng tới gần, xem ra Hồng Liên cũng đã sắp đuổi tới. Mặc Liên nói. Ta sẽ mang người đi. Hoàng Bắc Nguyệt gạt tay hắn ra. Ta còn có chuyện khác, không thể nào cứ đi như thế được. Nàng muốn cùng với Linh Tôn tụ hợp, lại còn muốn đi tìm Tiểu Hổ và Chi Chi, còn có Đồng Lăng nữa. Ta sẽ đi ngăn cản nàng ấy, chờ ta. Mặc Liên nhẹ nhàng cười với nàng, có vẻ rất ôn nhu. Hắn không hề có ý gây khó khăn cho nàng. Nàng nói điều gì thì sẽ chính là cái đó. Nàng đang gặp nguy hiểm, hắn sẽ mang nàng đi. Nếu như nàng không muốn đi, vậy thì hắn sẽ đem cái người uy hiếp nàng giải quyết sạch sẽ. Hoàng Bắc Nguyệt tựa vào thân cây khô, lại xoay người nhìn hắn. Mặc Liên. Thân ảnh của Mặc Liên thoáng cái dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trên gương mặt tái nhợt có một tia lo âu nhàn nhạt. Người biết. Ta biết người là Quang Diệu Điện Mặc Liên, mà người đang đuổi giết ta cũng chính là Quang Diệu Điện Hồng Liên. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Loại lãnh đạm này lại khiến cho Mặc Liên có một chút sợ hãi, vội vã nói. Ta không giết người. Nguyên nhân người muốn giết ta lại chính là bởi vì ta có khuôn mặt giống hệt như Hồng Liên. Hơn nữa, ta lại còn giả mạo nàng ta, giết người của Quang Diệu Điện. Không liên quan. Mặc Liên lắc đầu, những người đó không có liên quan gì tới hắn, hắn cũng không hề quan tâm tới họ, kể cả Hồng Liên cũng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng lại hơi nhếch. Không ngờ Mặc Liên tôn thượng của Quang Diệu Điện lại là người như thế, trước giờ thực sự không có nghĩ tới đây. Người chán ghét ta? Thanh âm của Mặc Liên càng thấp, âm sắc vốn bằng lãnh cũng cứng nhắc lại, này lại có thêm một loại cảm giác thê lương. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, nhưng mà chợt nhớ tới mắt hắn không thấy, bởi vậy lên tiếng. Không có, hôm nay rất cảm ơn người đã giúp ta. Người cũng đã giúp ta. Thanh âm của hắn từ từ trở nên ấm áp hơn, câu cú đơn giản. Hắn muốn nói nhiều hơn, vậy nhưng lại phải phát hiện ra rằng mình không biết phải nói gì. Mặc Liên, người là một người tốt. Chỉ hy vọng sau này bọn họ không trở thành địch nhân với nhau. Trở thành địch nhân với người như vậy, quả thực đáng tiếc, cũng lại rất khủng bố. Trời ta. Mặc Liên lại có một chút cao hứng, khóe miệng hơi cong, lập tức triệu hồi ra huyễn linh thú. Thần thú có cặp cánh màu đen ở trước mặt hắn cũng không hề tỏ ra vẻ kiêu ngạo, thoải mái để cho hắn leo lên người, sau đó vỗ cánh, hướng về phía Hồng Liên mà đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thân ảnh từ từ biến mất trong sương mù của hắn, hò nhẹ vài tiếng, sau đó dùng chiến đao chống đỡ thân hình, lảo đảo đi về phía trước. Yểm nói, ngươi không đợi hắn sao? Không cần thiết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn lại thủy chung vẫn là người của Quang Diệu Điện mà. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Yểm lại cười rộ, thực sự là một nha đầu tỉnh táo tới đáng sợ đó, ta lại còn tưởng rằng ngươi đã bị hắn làm cảm động rồi chứ. Ta lại là người dễ dàng bị cảm động như thế sao? Mặc dù nói như vậy, vậy nhưng thời điểm nghe được những lời Mặc Liên nói, trong lòng nàng quả thực có một chút xúc động. Khi nàng tứ cố vô thần, rốt cuộc thì cũng đã có người tới giúp. Hoàng Bắc Nguyệt, dường như thần may mắn cũng lại không có hoàn toàn rời bỏ ngươi nha. Thì thần xui xẻo cũng đang đi theo ta đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng, lão yêu quái, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Ngươi không biết ta bây giờ ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy rất mệt sao? Vậy sao? Ta nghỉ ngơi nãy giờ thì đã khôi phục lại một chút, vậy cho nên rất muốn nói chuyện đó. Yểm vừa khôi phục lại được một chút nguyên khí, liền biến thành bộ dạng đánh đánh như khi trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại dứt khoát lờ hắn đi, dùng chiến đao chống đỡ thân thể, từng bước một đi vào trong mê vụ rừng rậm. Hồng Liên hùng hổ khống chế thôn thiên hồng mãng cũng lại một đường đó đuổi theo. Vậy nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt lại dễ dàng tìm kiếm như vậy sao? Nàng là cao thủ ẩn giấu hành tung, càng ở trong lúc nguy cấp, nàng sẽ càng không dễ dàng bại lộ ra chính mình. Vậy cho nên một đường đi tới, Hồng Liên vẫn không phát hiện ra điều gì. Hồng Liên tức giận, đứng ở trên đầu thôn thiên hồng mãng gầm thét. Xú nhà đầu chết tiệt kia, đừng có để cho ta bắt được người đó. Thôn thiên hồng mãng dường như cảm thấy được sự uy hiếp, thân thể cao lớn đột nhiên lùi về phía sau, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tê tê vài tiếng. Hồng Liên dựng mi, lại giận dữ nói. Cái đồ vô dụng, cái gì lại khiến cho người phải sợ hãi? Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu, còn một đạo tia chớp màu đen vừa vặn vọt vào trong tầm mắt nàng. Thấy tia chớp trong nháy mắt đã khôi phục trước mặt mình, Hồng Liên kinh hãi, nắm chặt kiếm, bày tỏ ra bộ dạng phòng thủ. Mặc Liên. Hồng Liên ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ra Mặc Liên. Nàng lắp bắp kinh hãi, vậy nhưng mà thần sắc nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Rốt cuộc là ta cũng tìm được ngươi rồi. Thần sắc của Mặc Liên lại chẳng có chút nào thay đổi, căn bản không hề quan tâm tới những lời nàng ta nói, lại chỉ lạnh lùng mở miệng. Làm gì? Ta lại tới nơi này để bắt một nữ nhân, nàng ta lại dám đắc tội với ta, ta nhất định phải chém nàng ta thành 8 khúc mới được. Hồng Liên lại cùng với Mặc Liên sống chung từ lâu, đối với cách nói chuyện, tiếc chữ như vàng của Mặc Liên, nàng ta đã thích ứng được rồi. Bởi vậy cho dù hắn không nói cho rõ ràng, nàng vẫn hiểu được hắn muốn hỏi gì. Nghe nàng nói như vậy, trên mặt Mặc Liên lộ ra vẻ không vui, sắc mặt vốn đã tái nhợt quỷ dị, nay lại phủ thêm một tầng sương lạnh. Hồng Liên chớp mắt. Người làm sao thế? Người vừa rồi mới từ bên kia tới, có nhìn thấy người nào không? Không. Mặc Liên ngắn gọn nói. Hồng Liên buồn bực, bên kia thực sự không có ai sao? Nàng không một chút nào nghi ngờ lời nói của Mặc Liên. Nhiều năm ở chung như vậy, chẳng lẽ nàng còn không rõ tính cách của Mặc Liên hay sao? Người này chợt đến chợt đi, cái gì cũng không hiểu, ngay cả việc nói dối cũng không biết. À không, kỳ thực không phải là người không biết nói dối, mà là hắn khinh thường việc đó. Hắn lại giống như là một trang giấy trắng không bị ô nhiễm, cho dù có dùng mực thì cũng không thể nào vấy bẩn hắn được, làm cho hắn thay đổi được. Số nhà đầu đó không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu mà ta bắt được nàng ta, nhất định là sẽ không bỏ qua đâu. Hồng Liên hùng tợn nói, sau đó quay đầu nhìn Mặc Liên, trên mặt lại mang theo nét cười tươi tắn của một thiếu nữ. Mặc Liên, lần này tự mình bỏ đi, chắc là người cũng đã gặp rất nhiều đau khổ rồi có phải không? Mặc Liên lại không thèm để ý tới nàng, chỉ lặng lặng ngồi trên lưng huyễn linh thú đèn nhánh. Hắn một thân y phục màu đen, không hề có một chút nào màu sắc pha tạp. Hắn lớn lên quả thật rất đẹp, chỉ là một làn da tái nhợt cùng với khí tức quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mà thôi. Đi nơi khác tìm. Mặc Liên mở miệng nói. Hồng Liên lại thấy hắn không thèm nhìn mình. Cho dù là thói quen của hắn trong nhiều năm, thì nàng vẫn cảm thấy trong lòng có một chút mất mát. Nàng quay đầu xem xung quanh một chút. Nhà đầu này sẽ ở nơi nào chứ? Thực sự là phiền toái. Mặc Liên khống chế huyễn linh thú bay về một hướng khác. Hồng Liên vừa nhìn động tác của hắn là biết ngay, hắn là đang nói với nàng hắn sẽ lục soát ở hướng bên này, bên còn lại sẽ giao cho nàng. Hồng Liên cắn môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rời khỏi ta vài ngày, rốt cuộc thì cũng biết chăm sóc ta một chút. Nàng lại vô cùng cao hứng, khống chế thôn thiên hồng mãng quay đầu, hướng về phía bên kia của mê vụ rừng rậm tìm kiếm. Mà Mặc Liên cũng chỉ tùy tiện đi một chút liền quay trở lại, vội vàng chạy tới chỗ vừa rồi cùng với Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện. Nhưng nơi đây đã sớm không còn ai nữa. Mặc Liên từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống, đôi mắt vô thần đảo qua một vòng xung quanh. Hắn không thể nào nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ ở hơi thở xung quanh. Nguyệt. Mặc Liên nhẹ nhàng hô một tiếng, vậy nhưng mà xung quanh chẳng có ai trả lời. Mặc Liên trong lòng trầm xuống, gương mặt tái nhợt không một chút nào che giấu thần sắc mất mát và khổ sở. Không có chờ ta. Hắn lại dùng âm thanh mà người khác căn bản nghe không rõ thì thào. Hắn kỳ thực muốn nói, tại sao ngươi lại không chờ ta? Sương mù mờ ảo tràn ngập xung quanh, Mặc Liên rũ mắt, đóa hoa cắt cánh màu đen nơi khóe mắt giống như đang rơi lệ. Hoàng Bắc Nguyệt đi rất lâu trong mê vụ rừng rậm, đợi đến khi không còn nghe thấy thanh âm của thôn thiên hồng mãng nữa, nàng mới dừng lại một chút nghỉ ngơi. Trên người nàng đều là mồ hôi, lần chật vật chạy trối chết này ảnh hưởng rất lớn đối với sinh mạng sau này của nàng. Nàng đã tới bên ngoài mê vụ rừng rậm rồi, không bao nhiêu lâu nữa đã có thể đi ra ngoài. Ôi, thực sự là không biết Dực Vương Tử đã đi tới nơi nào rồi, Quyền Vương chắc là sẽ sớm động thủ thôi. Hoàng Bắc Nguyệt ẩn thân trong một mảnh đằng mạn, rậm rạp xanh biếc, bên ngoài có một cái đường nhỏ, thường xuyên sẽ có dòng binh cùng với mạo hiểm giả đi qua. Ngay lúc này, bên ngoài vừa vặn có vài tên dòng binh tự do đang đi tới. Nhìn trang phục thì hẳn không phải là người của Nam Dực Quốc, mà là người từ ngoại quốc tới. Khẩu âm tự hồ rất giống với người của Bắc Diệu Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt vốn cũng không để ý, vậy nhưng khi nghe bọn họ nhắc tới ba chữ Dực Vương Tử, nàng lại không nhịn được mà lắng tai nghe ngóng. Việc triều chính của Bắc Diệu Quốc đang rung chuyển dữ dội đó nha. Quốc gia này chưa lập thái tử, bởi vậy từ sau khi Hoàng thượng băng hà, mấy vị vương tử có quyền thế bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Huynh đệ tương tàn, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng đó. Ta thì nghe nói, nhã hoàng hậu sinh ra cựu hoàng tử và thập thất hoàng tử cũng lại không có ít người ủng hộ. Chỉ tiếc là cựu hoàng tử tại Nam Dực Quốc 10 năm để làm con tin. Còn nếu như không, lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này cũng không có gì căng thẳng nữa. Cựu hoàng tử đang ở Nam Dực Quốc mà vẫn có thể có thế lực ủng hộ như thế, đó mới là điều khiến cho nhã hoàng hậu lo lắng đó. Lần này quần thần thượng tấu, thỉnh cầu trao đổi lại con tin với Nam Dực Quốc, đem cựu hoàng tử nghênh đón trở về. Việc này lại khiến cho nhã hoàng hậu cực kỳ mất hứng. Cựu hoàng tử với thập thất hoàng tử đều là do nàng ấy sinh ra, dù ai làm hoàng đế thì nàng ấy vẫn là thái hậu cơ mà. Ê, Lăng huynh, ngươi có điều không biết, thập thất hoàng tử đó chính là do nhã hoàng hậu cùng với Quyền Vương Tư Thông mà sinh ra. Bởi vậy, nhã hoàng hậu rất là thiên vị hắn. Nay Quyền Vương đã nắm giữ triều cương, hắn đương nhiên là muốn đỡ con trai của mình đăng cơ làm hoàng đế rồi. Nếu mà nói như vậy, thì lần này Quyền Vương đích thân tới đón cựu hoàng tử là bởi vì... Không sai, sợ rằng hiện giờ đã động thủ rồi đó. Quyền Vương tự mình tới, đó chính là nắm chắc 10 phần rồi. Ôi, cựu hoàng tử đúng là người có vận mệnh nhấp nhô. Lúc còn nhỏ bị đưa tới Nam Dực Quốc làm con tin, hôm nay thực sự vất vả mới có thể trở về nước, thì lại không ngờ rơi vào trong cạm bẫy. Ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng vì đệ đệ mà hại hắn, đúng là đáng thương. Chúng ta chỉ là dân chúng thôi, những việc này cũng không thể nào xen vào. Chỉ mong quyền vương đại phát tử bi, đừng có động thủ tại Nam Dược Quốc, rồi lại còn giá họa cho bọn họ, khiến cho thế lực yên ổn của hai nước bắt đầu có rung chuyển. Giọng nói của những người này dần dần đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một mảnh đằng mạn, trên gương mặt dính máu và bùn đất có một chút buồn bã vô cớ. Phong Liên Dực, đường về nước của ngươi rốt cuộc có phải đối mặt với những thứ gì nữa? Nàng chậm rãi từ trong đám đằng mạn đi ra, lấy áo choàng đen màu phủ lên trên người, sau đó xoay người định đi. Ngay lúc này, trong đám đằng mạn sau lưng truyền tới một tiếng vàng sột soạt. Nàng tò mò quay đầu lại, một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt từ trong bụi đằng mạn chui ra, vừa cố gắng thoát ra khỏi đám thực vật màu xanh biếc đang quấn quanh người, vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng kêu ô ô vài tiếng. Tiểu Hổ. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã đi tới, gạt hết đám đằng mạn xung quanh ra. Tiểu Hổ không bị cản trở, thoáng cái đang nhảy vào trong lòng nàng, dùng đầu cọ cọ vào bờ vai nàng, ô ô giống như đang khóc. Chiếc mộng thú cũng từ trong bụi cỏ đằng mạn bò ra, cánh hoa ở trên người đã bị rơi mất vài cánh, mặt mày lem luốc. Nó mím chặt miệng nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Chi chi. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ đầu của nó, tâm tình có một chút phức tạp. Tiểu Hổ và Chi Chi đều bình an vô sự, nhưng mà Đông Lăng thì sao? Hai tiểu tử này vẫn luôn được Đông Lăng chăm sóc, nhưng bây giờ mất đi Đông Lăng, cả hai đứa rất đau đớn và khổ sở. Tiểu Hổ lại cúi đầu, hình như nó đang tự trách vì bản thân mình sơ ý, cho nên mới để cho Đông Lăng gặp chuyện không may. Tiểu Hổ, chuyện này cũng không thể nào trách ngươi được. Ngay cả nàng cũng không ngờ người của Quang Diệu Điện sẽ xuất hiện. Hồng Liên kia hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Tiểu Hổ lại ô ô lên một tiếng rồi ngẩng đầu, đôi mắt hết sức chân thành nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu một cái, rồi lại nói. Chờ ngươi trưởng thành, những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Có lẽ Tiểu Hổ vẫn không hiểu, vậy nhưng trên đại lục này, hết thảy mọi việc đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Nàng ôm lấy Tiểu Hổ và Chi Chi, hướng về phía bên ngoài rừng rậm mà đi. Sắc trời dần dần tối đi, sương mù trong mê vụ rừng rậm càng ngày càng dày đặc, quỷ dị lơ lửng, ngay cả ánh trăng cũng không thể nào chiếu xuống, bóng tối ẩm lánh khiến cho người ta cảm thấy rất lạnh. Sương mù phía trước đột nhiên có một chút ba động. Tiểu Hổ lại chợt vểnh tai, cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước, trong miệng phát ra âm thanh cảnh cáo tràn ngập sự nguy hiểm. Nó là thần thú, tuyệt đối không có một con linh thú nào ở trong mảnh rừng rậm này dám tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một thân cây, hiện tại nàng đã bị thương rất nặng. Nếu như con người xông tới là một cao thủ, vậy thì nàng hoàn toàn không cần phải chiến đấu, cứ trực tiếp nhận thua luôn cho xong. Sương mù từ từ tàn ra, có một bộ y phục màu đen chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khí chất cao quý xa cách ở trong làn sương khói mờ ảo, khiến cho lại càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Mặt mày sâu sắc, bóng mắt lãnh đạm, nhìn thấy nàng, hắn lại chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi rời mắt đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lại chậm rãi nói. Người trì hoãn lâu như vậy, xem ra tư vị của tòa hồn chung cũng không hề dễ chịu đi. Còn ngươi thì sao? Kẻ nào làm cho ngươi bị thương nặng như vậy? Linh Tôn đã sớm thấy dáng vẻ trọng thương của nàng, sở dĩ không hỏi là bởi vì hắn không bao giờ chủ động hỏi thăm người khác. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, hai người đều không muốn giải thích nhiều về những chuyện đã xảy ra. Linh Tôn thoạt nhìn bình an vô sự, so với bộ dạng trọng thương chật vật của Hoàng Bắc Nguyệt thì tốt hơn rất nhiều. Ăn đi. Linh Tôn tiện tay ném một viên đan dược màu xanh biếc cho nàng, cũng không giải thích gì thêm, lặng lặng đi tới một bên. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi gì thêm, nàng biết lão gia hỏa này mặc dù lạnh lùng nhưng mà sẽ không hại nàng. Người nào đáng tin tưởng thì nàng sẽ không hoài nghi. Nàng há miệng, đem viên đan dược màu xanh biếc nuốt vào. Nhất thời, có một cỗ lực lượng ấm áp từ trong cổ họng chảy xuống, lưu động toàn thân. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy toàn thân rất thoải mái, mỗi kinh mạch ở trong thân thể đều có cảm giác thông suốt. Một ngụm máu ứ đọng ở trước ngực cuối cùng cũng đã phun ra ngoài. Tiểu Hổ ô lên một tiếng, nó lại tưởng là linh tôn định hại Hoàng Bắc Nguyệt, bởi như vậy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù nó là lục giai thần thú, vậy nhưng khi đứng trước mặt của Linh Tôn, nó vẫn luôn có một loại áp lực vô hình. Chính điều này đã khiến cho nó không dám vọng động. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoát tay. Tiểu Hổ, ta không sao. Sau khi ăn đan dược, thân thể của nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, nói chuyện cũng không còn hữu khí vô lực như khi trước. Tốt lắm, chuẩn bị lên đường đi. Linh Tôn lạnh lùng nói, rõ ràng là không muốn tiếp tục trì hoãn. Ta vẫn còn một chút việc. Thanh âm Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khàn khàn. Hoàng Chiến Giá cùng với anh giả công chúa đã an toàn trở về Lâm Hoài Thành rồi. Linh Tôn lạnh nhạt nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng hơi lo lắng về việc đó. Nàng sợ Hồng Liên không tìm thấy nàng sẽ trở về đối phó với Chiến Giá và anh giả. Bây giờ có thể an tâm rồi. Nhưng Linh Tôn lại liếc nàng một cái. Hoàng Bắc Nguyệt, lấy năng lực hiện tại của ngươi thì có thể báo thù được sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại mím chặt môi, sống mũi có một chút chua xót. Ta hiểu. Đến hắn cũng nói như vậy, xem ra thực sự lại không có hy vọng gì rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, hít sâu một hơi, thanh ngầm có một chút run rẩy. Đông Lăng, ta xin lỗi, nhưng người cứ yên tâm đi. Mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Hồng Liên của Quang Diệu Điện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Linh Tôn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Người không cần phải kích động như vậy. Người có vạn thú vô cương, thù này sớm muộn gì thì cũng sẽ được báo thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn môi, đột nhiên quỳ xuống đất. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay nguyện bái Linh Tôn làm thầy. Xin sư phụ từ nay về sau hãy nghiêm khắc chỉ bảo. Linh Tôn lúc này, rốt cuộc đúng cũng là xoay người nhìn nàng. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc. Sương mù bao phủ, dù rằng có một chút mơ hồ, nhưng mà không che giấu được một tia vui mừng trong mắt. Chính điều này đã làm bại lộ sự cao hứng trong lòng hắn. Đứng dậy đi. Linh Tôn chậm rãi. Cái này cho ngươi là lễ vật khi bái sư. Nói xong, có một cái chuông vẻ vang cổ xưa xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại ngẩn ra, sau đó bật thốt. Tòa hồn chung. Người đã thấy qua sao? Linh Tôn cũng không thấy có vẻ gì là ngoài ý muốn. Nhà đầu này thần thông quảng đại, có cái gì mà nàng không biết. Ta đã từng thấy qua ở chỗ cổ đại nhân của Đông Ly Quốc. Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi vuốt ve tòa hồn chung. Đây là một món thần khí. Linh Tôn phải trực xuất, rất lớn thực lực mới có được nó. Không ngờ lại đưa cho nàng dễ dàng như vậy. Vị sư phụ này ra tay cũng quá rộng rãi rồi. Giống như là biết được suy nghĩ trong lòng nàng, Linh Tôn thản nhiên nói. Thứ này không có tác dụng gì với ta, còn không bằng hãy cho ngươi dùng đi. Đa tạ sư phụ. Sau khi bái sư, lập lời thề, nàng liền đối đãi với hắn giống như sư phụ của mình. Nàng là một người rất có nguyên tắc, một khi đã nghiêm túc đáp ứng chuyện gì, vậy thì nhất định sẽ không thay đổi. Linh Tôn vẫn luôn lãnh đạm đối với nàng, nghe thấy nàng cảm tạ mình, thì hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ xoay người đi về phía trước, để cho nàng đi theo. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tòa hồn chung, ôm lấy Tiểu Hổ cùng với Chi Chi, đuổi theo hắn. Nàng không biết hắn muốn đi đâu, bởi vậy chỉ có thể léo đéo theo hắn từ trong mê vụ xâm lâm đi ra ngoài. Trên lối đi bên ngoài, một đoàn người đang vội vã lên trên đường, thần sắc có một chút hoảng loạn. Dáng dấp như vậy, ắt hẳn là đang chạy trốn rồi. Mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy rất rõ trong đêm tối, vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ được đám nô lệ mặc khôi giáp màu đen, vô cùng uy phong vây quanh. Nàng biết được lai lịch của bọn chúng. Người của Đông Ly Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, đôi mắt đen nhánh giống như là tử thần nhìn chằm chằm vào đám người đó. Bọn chúng gây chuyện ở Nam Dược Quốc, không thể nào làm gì khác ngoài việc nửa đêm bỏ trốn. Linh Tôn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Sư phụ cùng với họ đánh một trận, vậy thì bọn họ tổn thất thế nào chứ? Linh Tôn tiếp lời. Đã có một vài tên cao thủ chết. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt. Sư phụ, chờ ta một chút. Nói xong, thân ảnh của nàng giống như là một tia chớp lao thẳng tới chỗ đoàn người kia. Trong lúc này, nàng lại không quên lấy áo choàng già phủ lên người. Là ai? Một thị vệ mặc khôi giáp phát hiện ra nàng, chỉ kịp hô lên một tiếng thì đã từ trên lưng ngựa té xuống rồi. Cổ họng hắn bị rạch một vết rất sâu. Có khôi giáp hộ thân mà còn bị cắt đứt yết hầu, vậy thì vũ khí sử dụng rất nhất định không phải là dạng tầm thường. Mau lên, bảo vệ thái tử điện hạ. Đám người xung quanh rối rít tập hợp vây quanh chiếc xe ngựa, trận hình nghiêm ngặt tới mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, chiến đao màu trắng tuyết ở trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay. Hôm nay bại ở trong tay Hồng Liên, nàng đã nghẹn một bụng lửa giận. Những người đi qua Đông Ly Quốc đến rất đúng lúc, vừa vặn làm nơi để cho nàng phát tiết. Đao phong sắc bén đảo qua, đám binh lính mặc khôi giáp của Đông Ly Quốc đã ngã xuống một mạng lớn. Cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản được thế công hùng mãnh của nàng. Giải quyết xong đám người trước mặt, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nhảy lên trên xe ngựa, một đao chém xe ngựa làm đôi. Thái tử Tôn Quý Đông Ly Quốc đang ngồi bên trong, được hai cung nữ xinh đẹp ôm, vừa thấy nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng, xin cao nhân hãy tha mạng. Mạng của ngươi, ta lại không thèm động thủ. Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét nói, người như vậy mà trở thành hoàng đế tương lai của Đông Ly Quốc, đây chỉ là một hồi tai kiếp của đất nước này thôi. Giữ hắn lại, so với giết chết hắn thì tốt hơn nhiều. Nghe nàng nói như vậy, thái tử Đông Ly Quốc mới dám hé ra một con mắt, sợ hãi nhìn người thần bí mặc áo choàng màu đen trước mặt. Vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt hắn làm con tin sao? Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch lên. Ngươi trở về chuyển lời cho đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của ngươi, nói rằng ta muốn cái đầu của hắn, bây giờ tạm thời gửi lại trên cổ hắn, một ngày nào đó ta sẽ tới lấy. Thái tử Đông Ly Quốc ngây dại, người thần bí này muốn lấy đầu của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần sao? Nhất định phải truyền lời, nếu như không truyền được, vậy thì ta sẽ lấy ngay cái đầu của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt uy hiếp, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Tới vô ảnh, đi vô tùng, thần pháp này quá mức quỷ dị. Thái tử Đông Ly Quốc ngây người nửa ngày rồi mới khôi phục lại được tinh thần. Hắn chớp chớp đôi mắt nhỏ, âm hiểm nở nụ cười. Muốn lấy đầu của đại tướng quân sao? Người biết đại tướng quân hiện tại đã là cấp bậc gì chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lại cởi bỏ áo choàng trên người, đứng bên cạnh Linh Tồn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sư phụ, ta bái người làm thầy, nhưng mà còn chưa biết tên của ngươi là gì nhá. Điều này trọng yếu sao? Linh Tồn liếc nàng một cái, thần sắc lạnh lùng. Đương nhiên là trọng yếu rồi, biết được tên của sư phụ, vậy thì mỗi ngày ta sẽ thắp hương cầu nguyện cho ngươi. Trong con người của Linh Tồn thoáng hiện ra ánh sáng lạnh như băng. Ngươi muốn ta chết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt. Không phải, ta muốn lập bài vị cho ngươi, nhưng mà chẳng qua, muốn cảm ta sư phụ thì cũng phải có một cái tên chứ. Linh Tồn đi về phía trước, bóng lưng cao ngạo thanh mặc. Ta tên Quân Ly. Quân Ly. Hoàng Bắc Nguyệt bầm bầm đọc lại. Quân là ánh sáng mặt trời, rời khỏi quang minh, vĩnh viễn đọa lạc trong hắc ám, sống ở trong nơi sâu nhất ở trong thất tháp. Quân Ly, quân trong ánh sáng, ly trong rời bỏ. Tại sao lại có một tên người khiến cho người ta cảm thấy âm u đè nén như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lồng ngực buồn bực, hô hấp cũng không thuận. Xuyên qua một mảnh rừng cây không mấy rậm rạp, bọn họ đã đứng ở trên một tòa núi cao. Từ nơi này, bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy Lâm Hoài Thành. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có một vài ngọn đèn dầu lung lay trong bóng đêm. Linh Tồn một thân y phục màu đen, chắp tay sau lưng ngắm nhìn thành thị xa xa phía trước. Vầng trăng sáng tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lưu động quanh người hắn nhưng mà lại không cách nào tới gần hắn được. Trên người hắn luôn có một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách, bất kể là thứ gì cũng không thể tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng này, trong lòng lại chợt lay động. Nàng liền lấy ra cây tiêu ngọc của Huệ Văn Trưởng Công Chúa, đặt lên trên môi chậm rãi thổi. Tiếng tiêu trầm thấp, giống như là linh hồn bên bờ bị ngạn, mơ mịt không biết phải về đâu, cứ phiêu phiêu đáng đáng. Linh Tồn vẫn im lặng nhìn về phía trước, một trận gió đột nhiên nổi lên. Tiếng tiêu theo gió bay xa, thiên hồi bách chuyển, khiến cho người nghe cảm xúc dạt dào. Hôm nay thái tử của Đông Ly Quốc đã gây chuyện tại Nam Dực Quốc, điều này nhất định sẽ làm Nam Dực Quốc nổi giận. Giữa hai nước chỉ sợ sẽ không thể yên ổn được nữa rồi. Mà cựu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc, Phong Liên Dực, đang được sứ giả nghênh đón trở về nước. Nghe nói trên đường đã gặp phải một đám cường đạo tập kích, Quyển Vương bị trọng thương. Vậy nhưng Phong Liên Dực vẫn bình yên vô sự. Sau khi trải qua chuyện này, cựu hoàng tử trở về Bắc Diệu Quốc sẽ nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ như thế nào đây? Vì vạn thú vô cường, Quang Diệu Điện và Tu La Thành vốn yên lặng nhiều năm, nay cũng không nhịn được mà phái người ra. Sự thăng bằng duy trì nhiều năm tại hiện tại bây giờ đã bị đánh vỡ. Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục sợ rằng sẽ không còn thể nào yên ổn. Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi bay mái tóc đen như mực của Linh Tồn. Linh Tồn buông tầm mắt, lại khẽ giọng đọc. Quá nhãn khê sơn, quái đô tự cựu, thì thẳng thức. Hoàn ký đắc mộng trung thành biến, giang nam giang bắc. Cố nhân kính tù huề chi khứ, năng tiêu kỳ lưỡng bình sinh kịch. Tiểu trần lao tuế, thiên niên phi, Trường Phi Khách, Sang Di Địa, Đông Nam Sách, Anh Hùng Sự, Bi Ca Khấp, Bị Tây Phong Suy Tận, Liễu Vô Trần Tích, Lâu Quan Phủ Tư Nhân Dĩ Khứ, Tinh Kỳ, Vị Quyển Đầu Tiên Bạch, Thán Tần Sinh, Ai Nhạc Chuyển Lương Tầm, Kim Đo Tích. Thực sự, giống như quen thuộc, nhớ như trong mơ, ngược xuôi khắp nẻo, sông Nam sông Bắc, cảnh đẹp cần chống gậy tới thăm, mà cuộc đời rách bao nhiêu dép. Cười nhọc mình, 39 tuổi chớ trêu, dài làm khách, miền Ngô Sở, Đông Nam chia cách, Nguyện Anh Hùng, Tào Lưu đối địch. Ngọn gió cuốn sạch lầu, không còn vết tích. Lầu gác xây xong, người mất hút, gươm đao chưa rảnh đầu đá bạc. Ai, vui buồn, bám mãi với đời người. Giờ đâu khác gì chứ? Âm thanh trầm thấp chậm rãi theo gió bay đi, thổi về phía ngàn vạn hộ gia đình trong Lâm Hoài Thành, cùng với những ánh đèn đó khẽ lung lay trong gió. Gió nổi lên ở trong Lâm Hoài Thành, chậm rãi khuếch tán trên tạp nhĩ tháp đại lục. Thổi xong một khúc, Hoàng Bắc Nguyệt bỏ ngọc tiêu xuống, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Linh Tồn. Nàng lại nghĩ tới những lời mà hắn đã nhẹ giọng thì thầm khi nãy, trong lòng không khỏi có một cảm giác bi thương. Linh Tồn liếc nhìn Lâm Hoài Thành một cái, rồi cuối cùng xoay người. Trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách lạnh nhạt của mọi khi. Không cáo biệt với ai sao? Ta không có người nào cần cáo biệt. Hoàng Bắc Nguyệt ngừng mặt lên cười. Lúc mang theo đồng lăng bỏ đi, nàng đã không hề nghĩ tới việc cáo biệt. Linh Tôn không nói gì, thân hình chợt lóe, đã giống như là một làn sương mù biến mất trước mắt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sừng sốt, lập tức thi triển ra thần pháp đuổi theo hành tung của Linh Tôn. Sau khi vượt qua một mảnh rừng, nàng đã chạy tới một bờ sông rộng rãi. Đây là mạch nước lớn nhất của Nam Dược Quốc, nó có tên là Ngọc Thủy, quanh năm chảy xiết. Chỉ khi chạy tới phụ cận Lâm Hoài Thành, thế nước mới dần dần chậm rãi lại. Gió từ khắp nơi thổi tới, trời vừa có tuyết rơi cho nên rất lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh tứ phía, bóng dáng của Linh Tôn không thấy đâu, vậy nhưng phía sau lại có tiếng vó ngựa truyền tới. Sống lưng nàng cứng đờ, có một chút bất đắc dĩ xoay người lại. Thiếu niên tuấn mỹ mặc cẩm y hắc bào cưỡi ngựa từ trong rừng cây phía sau chậm rãi đi ra, vẻ mặt lãnh khốc. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mím môi, tuy ở trong lòng không tình nguyện, nhưng mà nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn chiến giá. Chiến giá từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa định cất bước tiến về phía nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đã lạnh lùng mở miệng. "Đừng tiến tới." Bước chân của hắn khựng lại, cách một khoảng nhìn nàng, âm thanh có một chút chua chát. "Người muốn đi đâu?" "Trời đất này bao la, nơi nào cũng có thể đi được." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. "Thái tử điện hạ xin hãy trở về đi. Bắc Nguyệt, xin cáo biệt từ đây." Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi. "Hí Thiên." Chiến giả đã thấp giọng kêu. "Người đã từng nói, bất luận đi đến chỗ nào cũng đều sẽ không quên ta. Lời này chẳng lẽ lại không có tác dụng gì nữa sao?" Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng đúng là đã từng nói như vậy, với những lời này, nói lúc mọi thứ đều chưa xảy ra, khi đó nàng cũng đã ngờ đến kết quả sẽ trở thành như vậy. Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi. "Từ nay trở đi, trên thế giới này, sẽ không còn người nào tên là Hí Thiên nữa. Thái tử điện hạ, xin ngài hãy quên nàng đi." "Người đã từng xuất hiện, ta làm sao có thể quên được?" Chiến giá xài bước đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, tuyết sắc, chiến đao đột nhiên xuất hiện trong tay. Nàng vung mạnh một cái, giữa bọn họ lập tức xuất hiện một bức tường bằng cao bằng nửa người. "Lấy đây làm ranh giới, đừng có tới gần thêm chút nào nữa." Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt môi. "Hoàng chiến giá, ta lại không muốn trở thành kẻ địch với người." Chiến giá lại cách tường băng một đoạn, kinh ngạc nhìn nàng. Màu sắc của lớp băng phản chiếu vào trong con người đen nhánh của hắn, hiện ra một màu thủy lam u buồn. "Tại sao người lại không thể nào tha thứ cho bọn họ? Sống ở trong thù hận, người cũng sẽ không vui vẻ gì đâu." "Ta nghĩ ta vẫn chưa thành thực đến mức có thể tha thứ cho những kẻ phản bội." Hoàng Bắc Nguyệt buông tầm mắt. Huống hồ, nàng cũng không có sống trong thù hận. Hết thảy những gì mà nàng làm đều là điều nên làm. Làm xong rồi thì cũng đến lúc nàng phải nên rời khỏi đây. Chiến giá nhìn nàng với ánh mắt đau lòng. Đây là lần đầu tiên thiếu niên lãnh khốc này cảm thấy trong lòng đau khổ như vậy. Người muốn níu kéo nhất lại đang ngay trước mặt. Vậy nhưng hắn lại bất lực. Căn bản không thể nào giữ lại nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn có thể là bằng hữu. Quân tử chi giao, không phải chính là như vậy sao? Ca ca. Một tiếng ca ca vừa thốt lên, hốc mắt của chiến giá lập tức đỏ ửng, có một chút lúng túng cúi đầu. Không biết nên ứng đối ra sao. Hắn trước giờ, tim của hắn không thể nào cứng rắn được nữa, đều là người kiên cường. Nhưng mà trong lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ sau khi gặp nàng, hắn hoàn toàn đã khác biệt. Hắn đã từng xây dựng một thành lũy không thể nào phá hủy ở trong lòng. Vậy nhưng từ khi nàng tiến vào trong đó, nó đã liền nhanh chóng sụp đổ. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn hắn với sắc mặt bình thản, lạnh lùng và trong trẻo, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có một số chuyện, thay vì để cho nó phát triển tới mức không thể nào khống chế, không bằng hãy thẳng tay bóp nát nó ngay từ đầu. Nàng vẫn luôn là một người lý trí và thông minh. Về chuyện tình cảm, cho dù có lúc rất ngốc nghếch, cũng sẽ có lúc nàng rất máu lạnh. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp gấm, thay qua, tưởng băng cho chiến giã. Xin giúp ta đưa nó cho Lạc Lạc của bố Cát Nhĩ, nói với hắn rằng ta rất xin lỗi. Chiến giá bắt lấy hộp gấm, rốt cuộc cũng nén được đau đớn trong ngực xuống. Người lại có cái gì muốn đưa cho ta không? Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi. Chiến giá đã có một chút tự giễu, rồi nhếch môi. Nhưng ta lại có thứ muốn đưa cho người. Hắn vừa nói vừa đi đến bờ ngọc thủy, từ trong nạp giới lấy ra một cái ly bằng đồng, múc một ly nước lạnh như băng, tự mình uống trước một ngụm, sau đó đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc cái ly đó một cái, ngực có một chút bức bối. Vậy nhưng nàng vẫn đi qua, đón lấy cái ly đó, rồi uống một ngụm nước lạnh thấu xương đó. Ta và ngươi cùng nhau uống nước của sông mẹ. Hy vọng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở lại vùng đất này. Chiến giá trầm giọng nói. Ta hy vọng rằng, ngươi có thể trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một lúc, đột nhiên tiến tới, vươn tay đặt lên trên vai của chiến giá, kể trán lên hõm vai của hắn. Cảm tạ sự chiếu cố của ngươi từ trước tới nay. Nếu như có thể, ta sẽ trở về, bởi vì ở đây vẫn là nhà của ta, mặc dù nó cũng không hoàn toàn viên mãn. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu, vẫy tay nói với hắn. Sau này sẽ còn gặp lại nhau. Chiến giá thống khổ nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Sau này, gặp lại. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, tiêu sái vẫy tay về phía sau. Bóng dáng nàng dần dần đi xa, rời ra khỏi tầm mắt của hắn, cũng đã đi ra khỏi trái tim của niên thiếu như hắn. Linh Tôn đứng ở một bên khác của dòng sông Ngọc Thủy, sương mù phiêu tán trên mặt sông. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không có ai có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn. Ánh mắt của nam nhân khẽ quét qua trên người chiến giã, bờ môi góc cạnh rõ ràng có một chút nhếch lên. Không phải bất cứ người nào cũng có thể có được nàng ấy. Nàng rốt cuộc vẫn là hùng ưng muốn đọ sức với bầu trời, sẽ không dừng lại ở mặt đất quá lâu. Mặc Liên, người mau lên một chút đi mà, không khéo lại bị lạc nữa bây giờ. Bên ngoài phủ quang rừng rậm, bởi vì không bắt được Hoàng Bắc Nguyệt, tâm tình của Hồng Liên cực kỳ khó chịu. Mạnh Kỳ Thiên lại liên tục thúc giục bọn họ mau chóng trở về Quang Diệu Điện, Hồng Liên đương nhiên lại càng không vui. Quay đầu, nàng lại thấy Mặc Liên không có đi theo bọn họ, trái lại vẫn đứng ở trên tảng đá lớn bên ngoài rừng rậm, đưa lưng về phía họ, không biết đang tìm kiếm điều gì. Hồng Liên lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng là mắt không nhìn thấy, vậy mà còn đứng nơi đó quan sát cái gì không biết. Những lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Thứ nhất là bởi vì thực lực của Mặc Liên hơn xa nàng. Thứ hai, nàng sao mà nỡ nói tới chuyện này trước mặt hắn chứ. Nàng gọi một tiếng, vậy nhưng Mặc Liên không có nghe thấy. Hắn vẫn cô đơn đứng đó, có một chút cố chấp, giống như hoàn toàn không định theo bọn họ rời đi. Mặc Liên, chúng ta phải đi rồi, Thánh Quân lại còn đang chờ chúng ta nữa. Đi xuyên qua phù quang rừng rậm này cũng phải cần thời gian dài lắm. Hồng Liên không thể nào làm gì khác hơn là ngoài việc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mặc Liên. Nàng nhảy lên trên tảng đá to lớn đó đứng chung với hắn, bắt chước hắn nhìn về phía đó. Bên kia chính là phương hướng của Lâm Hoài Thành. Trong thành thị lúc này có một vài đốm lửa sáng sáng. Hắn ở Lâm Hoài Thành có vài ngày, mà đã có cảm tình sâu sắc như vậy với Lâm Hoài Thành sao? Mặc Liên. Nàng vừa định nói chuyện, Mặc Liên đột nhiên quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn nàng, lại thấp giọng nói. Mặt của ngươi. Hồng Liên lại ngẩn ra, sau khi suy nghĩ câu nói của hắn, gương mặt nàng liền đỏ bừng lên, rồi dịu giọng nói. Mặt của ta làm sao? Như thế nào? Mặt Hồng Liên lại càng đỏ hơn, một dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Mặt của ta như thế nào? Chẳng phải là ngươi đã từng giơ tay sờ thử một lần, làm biết ngay hay sao? Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng mà đó cũng chỉ là nói chơi thôi. Con ngươi Mặc Liên trời sinh, tính kình cổ quái. Đừng nói là sờ mặt của nàng, hắn ngay cả chạm cũng không muốn chạm tới nàng một cái. Hắn là một người bẩm sinh cô độc, từ trước đến nay đều để cho người khác không bao giờ tiếp cận được mình, luôn luôn lặng lẽ, không nói chuyện, cũng không làm gì. Bởi vậy cái gì hắn cũng không học được, cứ giống như là một đứa trẻ. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới Mặc Liên sẽ thực sự sờ mặt của nàng. Vậy cho nên khi hắn giơ tay lên, Hồng Liên lại sợ đến hết hồn, tim đập thình thịch, đứng yên ở đó không dám nhúc nhích. Tay của Mặc Liên rất lạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh, khớp xương thon dài, nhưng mà một chút lướt qua trên mặt nàng, từ trán tới mi mắt, đến sông mũi, trượt xuống gò má, sau đó chậm rãi chuyển tới bờ môi. Tim của Hồng Liên đập như là đánh trống, mặt nóng rừng rực, ngay cả bàn tay lạnh băng cũng đã bị hơi nóng này làm cho ấm lên. Là thế này. Mặc Liên lại thì thào, ngón tay vẫn quyến luyến không nỡ rời đi, vẫn cứ dừng lại trên gò má của Hồng Liên. Thì ra là như vậy. Khuôn mặt giống y như đúc, nàng và Hồng Liên. Trái tim của Hồng Liên đập mạnh đến mức chính nàng cũng không chịu được nữa, cứ lắp bắp. Ta có một chút không thoải mái. Sau đó lập tức nhảy xuống tảng đá, xoay đầu bỏ chạy. Tay của Mặc Liên lại dừng giữa không trung một lúc, sau đó chậm rãi buông xuống. Mạnh Kỳ Thiên, người cái gì cũng biết, thì mau nói cho ta biết, Mặc Liên hôm nay làm sao đó? Có phải là hắn đột nhiên lại thông suốt đối với ta? Hồng Liên lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Mạnh Kỳ Thiên dựa vào thân cây, lạnh lùng nói. Ta có thể biết được trời, biết được đất, nhưng mà thứ duy nhất không biết lại chính là lòng người. Hết chương. Hết tập 44. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.